Cửu vực kiếm đế, chương 2969, võ đạo đối pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại ánh mắt mọi người phía dưới. Cửu Dương Tông Chủ trên mặt đều là biến càng phát ra âm trầm, sắc mặt lạnh giá đến cực điểm, như là tuyên cổ bất hóa hàn băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, rất tốt, xem ra là ta Cửu Dương Tông, quá lâu không có động thủ, người nào cũng dám tới khiêu khích chúng ta Cửu Dương Tông uy nghiêm. Cửu Dương Tông Chủ ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân, thanh âm băng lãnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái ngay cả pháp tắc đều không có lĩnh hội tiên tôn, vậy dám ngăn trở ta. Cút ngay cho ta, Cửu Dương Tông Chủ bước ra một bước, đột nhiên bao phủ ở bên cạnh hắn liệt diễm, kịch liệt bốc cháy lên, cực nóng khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán, để cổ xà sơn chung quanh không ít xem náo nhiệt võ giả đều là vội vàng thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng biết à, cái này một cỗ Cửu Dương Tông Chủ, cũng là thật tức giận, bạo nộ rồi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn liệt diễm từ Cửu Dương Tông Chủ trong lòng bàn tay ngưng tụ, ầm vang biến thành một đám lửa trường đao, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu lão nhân oanh sát mà đi. Ngọn lửa này, cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là Thái Dương chân hỏa. Tương truyền mặt trời hạch tâm mới có thể đản sinh ra một sợi hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Dương Tông Chủ hiện tại đánh ra cái này một đoàn Thái Dương chân hỏa, liền là hắn trọn vẹn đào được mấy chục vầng Thái Dương hạch tâm Thái Dương chân hỏa, mới ngưng tụ ra, chính là hắn sát chiêu chân chính. Cái này Cửu Dương Tông Chủ, là lên sát tâm, một chiêu này vừa ra tay, không chết cũng bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, có muốn hay không ta động thủ? Vân Tiêu dù sao không có lĩnh hội pháp tắc, mặt đối với người này, chỉ sợ là khó mà ứng đối. Côn Bằng vậy đi tới trong cung điện, đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài nhất cử nhất động, Sở Phong Miên cùng Côn Bằng trong đại điện, lại là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Không cần, Vân Tiêu đã thật lâu không có động thủ qua, để hắn thử một chút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, một cái Cửu Dương Tông Chủ, tìm hiểu pháp tắc tiên tôn, trong mắt hắn, vậy mảy may không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thiên tôn cấp độ cường giả, mới đáng giá Sở Phong Miên động thủ. Về phần cái này Cửu Dương Tông Chủ, ngược lại là vừa lúc có thể dùng tới khảo nghiệm một phen Vân Tiêu lão nhân bây giờ thực lực. Vân Tiêu lão nhân đang tiếp thụ chiến thần núi, chiến vương an, chiến vương thế gia truyền thừa về sau, hắn thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu lão nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ra lưỡi đao chém xuống, sắc mặt hắn vậy không có chút nào e ngại, ngược lại là lộ ra nồng đậm chiến ý. Chiến vương thế gia, lấy chiến làm tên, tử chiến không lùi, chiến vương nhất tộc cường giả, không có bất kỳ cái gì một người hội đào tẩu, đối mặt tại cường đại đối thủ, đều huyết chiến đến cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ vô thượng chiến ý từ trên người Vân Tiêu lão nhân bộc phát ra, ngưng tụ tại hắn trong quyền phong, đột nhiên hội tụ, một quyền phía dưới, hướng về cái kia Cửu Dương Tông Chủ oanh sát mà đi. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền một đao, lăng không đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng đồng thời vỡ vụn. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, hóa thành mặt trời chói chang Cửu Dương Tông Chủ, đều là ánh mắt kinh ngạc một cái chớp mắt, nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân trên thân chiến ý ngất trời, cũng là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tiên đế võ đạo. trách không được ngươi dám cùng Cửu Dương Tông là địch, nhưng là dù sao ngươi không có lĩnh hội pháp tắc, cho dù là tiên đế võ đạo, tại pháp tắc trước mặt, vậy không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, tại Cửu Dương Tông chủ gầm thét trong nháy mắt, càng nhiều hỏa diễm chút xuống, ngọn lửa này uy lực, so với vừa mới Thái Dương chân hỏa còn kinh khủng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Cửu Dương Tông chủ hóa thành mặt trời chói chang bên trong, Tam Túc Kim Ô hư ảnh, đều đang gầm thét lấy, Cửu Dương Tông chủ đánh ra hỏa diễm, đều vì thuần túy kim sắc, phía trên sóng nhiệt, muốn so lên trước đó, kinh khủng gấp 10 lần. Đây chính là pháp tắc chi hỏa, Tam Túc Kim Ô liệt viêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Dương Tông chủ lại là bị buộc ra pháp tắc. Cái này Vân Tiêu lão nhân lại là làm cho Cửu Dương Tông chủ toàn lực xuất thủ. Bao lâu, Cửu Dương Tông chủ đều không có chân chính thể hiện ra qua hắn thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Xà Kiếm Quân đâu? Vì sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy cái này Vân Tiêu lão nhân có thể chống lại toàn lực phía dưới Cửu Dương Tông chủ? Rất nhiều võ giả đều là cả kinh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai phe này vừa mới giao thủ, chính là liền toàn lực lượng đem hết sạch ra, lập tức liền bạo phát ra sát chiêu. Lùi ra đi, người ngăn không được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Dương Tông chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiêu lão nhân. Đang nhìn ra Vân Tiêu lão nhân võ đạo, chính là tiên đế võ đạo một khắc. Cửu Dương Tông chủ tâm bên trong, liền manh động một chút thoái ý, cái này Cổ Xà Sơn nước, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vân Tiêu lão nhân, nghe nói chỉ là cái kia Cổ Xà Kiếm Quân tôi tớ, thế mà liền có tiên đế võ đạo truyền thừa, có thực lực như thế, cái kia Cổ Xà Kiếm Quân thực lực, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng, còn muốn càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đến một bước này, hiện tại Cửu Dương Tông chủ cũng là không thể lui được nữa. Nếu như hắn cứ như vậy thối lui, Cửu Dương Tông đều hội mặt mũi quét rác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem cái kia mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử mang đi. Nhưng là Vân Tiêu lão nhân, liền đứng tại cái kia mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử trước mặt, không có chút nào mong muốn lui ra phía sau ý nghĩ. Cái này Vân Tiêu lão nhân cử động, chính là đại biểu hắn trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cửu Dương Tông chủ trong ánh mắt, sát cơ bắn ra, hai tay vung lên, đầy trời biển lửa bao phủ xuống. Toàn bộ Cổ Xà Sơn phụ cận, đều bị cái này một đám lửa biển bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân chính là bị bao phủ tại trong biển lửa. Nhưng là ngọn lửa này lại là không có cách nào tới gần Vân Tiêu lão nhân bên người ba thước khoảng cách. Từ trên người Vân Tiêu lão nhân bay lên chiến ý, đem ngọn lửa này đều cho mạnh mẽ bức lui. Vân Tiêu lão nhân đứng tại cái này trong ngọn lửa, vẫn là một bước không lùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Kim Ô chân hỏa a. Lấy hỏa chi pháp tắc tạo nên ra hỏa diễm, người này thế mà còn có thể ngăn cản được. Nhìn thấy trong biển lửa cảnh tượng, rất nhiều tiên tôn cường giả đều là bị giật mình kêu lên. Pháp tắc tiên tôn cùng bình thường tiên tôn chênh lệch, chính là khác nhau một trời một vực, chỉ cần là giao thủ qua, liền biết trong đó chênh lệch thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Vân Tiêu lão nhân, chính là không có có chỗ dựa pháp tắc. Vẻn vẹn là một thân võ đạo, liền trọi cứng ở Cửu Dương Tông chủ pháp tắc chi hòa. Dạng này nhân vật, lại là cam nguyện là bộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm người ta khiếp sợ nhất là, trước mắt Vân Tiêu lão nhân, thế mà vẻn vẹn chỉ là một vị tôi tớ. Tại cái này Cổ Xà Sơn bên trong, thế nhưng là còn ẩn giấu đi càng thêm kinh khủng Cổ Xà Kiếm Quân. Cổ Xà Sơn thực lực, sâu không lường được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, lại là chặn lại pháp tắc chi hỏa. Chung quanh vô số võ giả đều là khiếp sợ không thôi. lấy võ đạo đi đối kháng pháp tắc. Điều này đại biểu lấy Vân Tiêu lão nhân võ đạo, đến tột cùng là mạnh mẽ tới cực điểm. Còn muốn chống cự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Cửu Dương Tông chủ. Ánh mắt bên trong, sát ý lại là càng ngày càng thịnh. Hắn lúc đầu lần này mục tiêu, thế nhưng là vọt thẳng lấy Cổ Xà Sơn, Cổ Xà Kiếm Quân mà đến. Về phần Vân Tiêu lão nhân, một cái ngay cả pháp tắc đều không có lĩnh hội tiên tôn, lúc đầu ngay từ đầu đều không có bị hắn để ở trong mắt. Ai biết hiện tại một cái Vân Tiêu lão nhân, liền mang đến cho hắn như thế phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhất là bây giờ. Tại cái này trước mắt bao người, hắn nhưng là ngay cả pháp tắc đều vận dụng, đều không thể đánh bại Vân Tiêu lão nhân. Một trận chiến này cố xử, không cần mấy ngày, liền hội truyền trải rộng toàn bộ Cửu Hoa Thiên, mà hắn liền sẽ trở thành Vân Tiêu lão nhân thành danh bàn đạp. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.